Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 540, tôi là thợ rèn chơi đồ mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chả quái xương chơi đồ mạnh thuộc loại quái xương có thể tăng trưởng. Quái xương chơi đồ mạnh đặc biệt đến nỗi mà ngay cả Braham vốn là một kẻ luôn mang tâm lý. Mọi thứ chỉ là tầm thường, cũng phải khuyên Reed rằng cậu nên chú ý để cho lũ quái xương chơi đồ mạnh một cơ hội để học hỏi. Tuy nhiên, quái xương chơi đồ mạnh lại bắt đầu từ cấp độ 1 và các chỉ số cơ bản và tốc độ tăng trưởng của chúng là rất thấp. Reed không kỳ vọng nhiều vào lũ quái xương chơi đồ mạnh chút nào. Mình đã nghĩ chúng sẽ vô dụng trong vài tháng nữa. Móc lửng chấm, hóa ra đó là một sai lầm. Lũ quái xương chơi đồ mạnh có thể được cậu triệu hồi thoải mái trong vòng 1 mét xung quanh Reed và chúng đã có thể hoàn thành tốt vai trò của mình như một tấm khiên ngay cả khi chúng đang ở cấp độ 1. Tiềm năng của chúng cũng đã bùng nổ nhờ khả năng học hỏi độc đáo của chúng. Việc chúng có thể thích nghi được với chỉ bạc sau khi chết 9 lần là rất đáng kinh ngạc. Chúng đã thích nghi được có nghĩa là chúng đã nắm được các đặc điểm của chỉ bạc và những con quái xương chơi đồ mạnh có thể phân tích các yếu tố của chỉ bạc và các kiểu tấn công của chúng sau khi chết 9 lần. Sau đó, chúng đã có thể tạo ra một cơ thể có thể chống đỡ lại các cuộc tấn công của chỉ bạc hiệu quả hơn. Giờ mình có thể gọi chúng là khiên 2 lần, không còn là khiên 1 lần nữa nhỉ? Nhưng không, vậy thì vẫn hơi quá, vì dù gì thì lũ quái xương chơi đồ mạnh mới chỉ có cấp độ 1. Ở cấp độ 1, chúng hiện có 3 sức mạnh, 3 thể lực, 3 nhanh nhẹn và 1 trí tuệ. Tổng máu của chúng là 45 điểm. Lũ quái xương chơi đồ mạnh vẫn sẽ chết ngay cả khi chúng phân tích được các sợi chỉ bạc và tăng cường sức mạnh cho cơ thể mình. Sau này khi trở về làng, mình sẽ đi săn gà để nâng cao cấp độ của chúng. Reed thấy thật tuyệt khi thấy quái xương chơi đồ mạnh tăng trưởng. Reed luôn để những con kim giáp ở trước mặt mình để lưu ý. Xoẹt. Chỉ bạc ở phía sau lại một lần nữa đe dọa Reed. Reed cười mỉm, cậu ấy uống một lọ mana và triệu hồi quái xương chơi đồ mạnh ra một lần nữa. Ra nào, lạch cạch. Lũ quái xương chơi đồ mạnh tạo ra những âm thanh đặc biệt khi chúng trồi lên khỏi mặt đất. Reed trước đây thấy rất ghét tiếng ồn này, nhưng bây giờ nó có vẻ cũng hay. Những cậu bé xinh đẹp này, hãy trở thành một lá chắn bằng cơ thể cứng rắn đó đi. Hả, Reed bỗng không thể tin vào đôi mắt của mình, vì lũ quái xương chơi đồ mạnh vừa được cậu triệu hồi để làm lá chắn cho chủ nhân của chúng tại nơi mà một sợi chỉ bạc đang hướng tới thì chúng lại đi né tránh sợi chỉ bạc ư, hả? Chúng vừa làm gì thế? Tất nhiên, Reed đã bị chúng chỉ bạc vì cậu đứng đằng sau lũ quái xương chơi đồ mạnh. Xoẹt, bạn đã bị tấn công, bùa hộ vệ đã được kích hoạt, một lá chắn ngăn chặn sát thương đã được tạo ra, phòng thủ của bạn sẽ tăng 20, trong 2 phút. Cậu ấy đã đánh mất tấm bùa hộ mệnh mà cậu muốn để dành cho con boss rồi sao? Lại còn là vì những con thú cưng của cậu nữa chứ? Reed nghĩ rằng điều đó thật vô lý và cậu đã phải nhắm mắt lại một lúc trước khi bùng nổ trong cơn tức giận. Lũ ngu ngốc, cậu triệu hồi bọn chúng ra để làm lá chắn cơ mà, sao bọn chúng lại dám tránh đòn vậy? Lũ quái xương chơi đồ mạnh nhìn lại Reed, và chúng không có một chút tội lỗi nào trong biểu hiện của mình cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lẽ tự nhiên khi một thú cưng thì có nghĩa vụ phải giúp đỡ chủ nhân của chúng khi được triệu hồi ra. Tuy nhiên, lũ quái xương chơi đồ mạnh đã bị giết 9 lần bởi chỉ bạc. Điều đó có nghĩa là chúng không còn trung thành với vai trò của mình sau khi tăng trưởng nữa. Những sợi chỉ lấp lánh sẽ giết chết chúng mỗi khi chúng được triệu hồi ra. Và ưu tiên hàng đầu của chúng phải là tồn tại và chúng đã thành công đạt được điều đó. Quái xương chơi đồ mạnh 1 và quái xương chơi đồ mạnh 2 đã học được kỹ năng tránh chỉ bạc. Dạng bị động có tỷ lệ thấp để tránh được chỉ bạc do kim giáp sử dụng. Đó đâu phải là sự gia tăng sức mạnh đâu chứ, nó là né tránh mà. Rất hiếm khi thú cưng học thêm được các kỹ năng thích hợp dựa theo trải nghiệm của chúng. Vậy nên tiềm năng của quái xương chơi đồ mạnh sẽ là rất cao. Liệu lũ chiến binh quái xương này có thể tăng trưởng thành kỵ sĩ từ thần không nhỉ? Lạch cạch, cạch cạch cạch cạch, xương sườn của chúng đã nở ra như thể chúng đang nói chuyện với Reed. Nó giống như chúng đang chờ đợi những lời khen ngợi vậy. Làm tốt lắm. Reed đã bị mất một món đồ lớn, nhưng cậu vẫn thấy rất vui khi thấy tiềm năng của lũ quái xương chơi đồ mạnh. Reed cười và ra lệnh cho chúng. Hãy đứng yên và xem cách ta chiến đấu. rồi thử nghiên cứu xem. Keng, keng, thời hạn của sắp sửa kết thúc. Grit tăng nhanh tốc độ vung của mình lên. Cậu ấy bỏ qua việc kiểm soát thể lực của mình và tung ra hết sức. Nhưng tình thế lúc này lại không hề tốt. Tại sao? Tại vì lũ kim giáp đã học được cách phản ứng với các cuộc tấn công tầm xa của Grit. Những con kim giáp đan chéo chỉ bạc của chúng với nhau và quấn chỉ bạc thành một mạng nhện. Ầm ầm ầm, đã bị chặn bởi lá chắn mạng nhện. Thật tuyệt, móc lường chấm. Grit không hoảng loạn mà thay vào đó cậu lại cảm thấy ngưỡng mộ. Ngay từ đầu cậu đã biết rằng chỉ bạc có độ bền cao hơn cả thép. Vậy nên việc hàng chục chỉ bạc xếp vào nhau có thể ngăn cản các lực vật lý là chuyện rất dễ hiểu. Đúng vậy, kiếm pháp Pacma, tà ác, ngay lúc kết thúc, Grit đã thay đổi phong cách chiến đấu của mình từ đánh xa sang lao vào lũ kim giáp. Gì vậy, Sua và các thành viên đội Chu Tước đã giật mình. Họ bối rối vì thấy rằng Grit đang thận trọng lại đột ngột lao vào kẻ thù. Lao vào phạm vi của chỉ bạc, nguy hiểm, một thành viên của đội Chu Tước đã hét lên gấp gáp. Kim giáp là mạnh nhất khi nói về khả năng cận chiến. Vậy nên Grit thật liều lĩnh khi một mình đối mặt cận chiến với 6 con kim giáp. Hãy giúp anh ấy, Sua cũng có suy nghĩ như vậy. Cô quyết định rằng cô cần phải giúp Grit cùng với các thành viên đội Chu Tước khác. Nhưng một lúc sau, Sua và các thành viên đội Chu Tước đều đơ người lại. Sát đỉnh cao, có một tia sáng trắng lóe lên ngay khi Grit đến gần cái lưới chỉ bạc đang bảo vệ lũ kim giáp. Xoẹt, lưới chỉ bạc đã bị cắt thành hai nửa trái phải và tan nát. Sau đó kim giáp ở phía sau nó cũng bị cắt đôi. Đó là sự kết hợp của kỹ năng LT, xé toạc, GT, của và khả năng xuyên giáp 100, của, chí mạng. Bạn đã đánh bại một con kim giáp. Bạn đã nhận được 123,509,000 kinh nghiệm. Tốt, một lần nữa, kinh nghiệm nhận được là rất tương xứng với sức mạnh của chúng. Grit rất vui vì nhận được rất nhiều kinh nghiệm sau khi đánh bại một con kim giáp. Đồng thời, cậu ấy xuyên thủng khoảng trống và bắn ra. LT, khinh sát, GT, bụp, một đòn, bùm bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đòn, ba đòn, bùm bùm bùm, bốn đòn, năm đòn, sáu đòn, những con kim giáp đã không thể chịu đựng được sau khi hứng chịu sức công phá của LT, khinh sát 3, GT. Và LT, khinh sát, GT, chúng chuyển sang màu xám ngay khi máu bị kiệt quệ. Nhưng Grit không thể bỏ qua sự thận trọng của mình được. Vì con kim giáp hợp thể lớn nhất vẫn còn sống. Nayang, đau quá, Nô hét lên vì nó đang vật lộn để một mình giữ chân con kim giáp hợp thể. Grit vội vàng chuyển hướng nhìn và thấy cơ thể múp míp của Nô đang đầy vết thương. Bộ lông của nó dính đầy bụi bẩn và máu, đuôi nó cụp xuống và mắt nó thì ướt. Grit sử dụng LT, khống chế, GT, để cứu Nô vì nó đang bị trói bởi chỉ bạc. Còn kim giáp hợp thể lùi ra khỏi Grit và chỉ bạc quanh Nô được nới lỏng ra. Miong, Nô vỗ cánh liên tục. Nó lao về phía Grit và cậu xoa đầu Nô. Ngươi đã phải vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi, Nayang, tôi sẽ mong chờ một bữa ăn ngon. Nô ngay lập tức quay trở lại kho vật nuôi. Giờ đây, con kim giáp hợp thể đã nhận ra Grit chính là kẻ thù. Kiao, chiếu chiếu chiếu, hàng chục sợi chỉ bạc bắn về phía Grit như những viên đạn. Grit nuốt nước bọt, người gác cổng có sức mạnh tương đương kim giáp. Grit đã mất 2,303 máu khi bị đấm. Vậy nếu cậu ấy bị tấn công bởi kim giáp hợp thể, có nghĩa là sẽ mất tối thiểu 23,000 máu. Tất nhiên, cũng có khả năng thiệt hại sẽ còn cao hơn nhiều. Vậy nên ngay cả máu của Grit có cao thì cậu cũng đã phải co lại sợ hãi. Tăng tốc. Các sợi chỉ bạc đang nhắm vào mục tiêu của chúng. Grit đã sử dụng bắp để tăng chỉ số nhanh nhẹn của mình và sau đó cậu sử dụng Randy và tay thần để phòng thủ. Tuy nhiên, tay thần và Randy chỉ có thể bảo vệ cậu khỏi 2 hoặc 3 sợi chỉ bạc từ mỗi phía mà thôi. Chỗ chỉ bạc còn lại thì cậu phải tự chặn lại bằng sức mạnh của chính mình. Khinh, cha em, chê em, đã vài phút trôi qua kể từ khi họ bắt đầu chiến đấu. Grit đã tương đối quen thuộc với cách tấn công của chỉ bạc và biết rằng nó rất khó tránh khỏi. Chưa kể số lượng chỉ bạc được điều khiển bởi kim giáp hợp thể còn nhiều hơn gần 3 lần so với lũ kim giáp thông thường. Nó có nghĩa là vẫn còn những sợi chỉ bạc ẩn nữa. Xoẹt, khi Grit chém vào chỉ bạc và con kim giáp hợp thể đã bắn ra nhiều lần nữa. Thật tệ, móc lường chấm, cậu không thể tránh được rồi. Ngay lúc Reed nghĩ vậy, vài sợi chỉ bạc đã xuyên qua ngực cậu. Sua và các thành viên đội Chu Tước bỗng tái mặt. Công tước đức hạnh của Pangaea, Reed đã chết, mọi người đều nghĩ như vậy. Tuy nhiên, áo choàng Lantier đã giảm 20. Sát thương của tất cả các đòn đâm và chém, ba chỉ đã giảm 30. Sát thương vật lý, ba chỉ đã giảm 50. Sát thương của các đòn đâm, bạn đã nhận 2,195 sát thương. Bạn đã nhận 2,308 sát thương. Bạn đã nhận 2,240 sát thương. Bạn đã nhận, vũ khí của kẻ thù đã bị kẹt trong các khe hở trong ba chỉ và phá hủy vũ khí đã được sử dụng. Độ bền vũ khí của mục tiêu đã bị giảm. Gì thế, đòn tấn công này chỉ làm cậu ngứa chứ chẳng hề đau. Reed đã bất ngờ trước kết quả kỳ lạ ấy. Còn Sua và các thành viên đội Chu Tước thậm chí còn choáng váng hơn. Đó là lẽ tự nhiên. Xoẹ TTT, chỉ bạc bị kẹt trong các khe hở của đã bị nứt. C, chuyện này là không thể. Chỉ bạc đã giết chết rất nhiều người giờ lại bị một chiếc áo giáp làm hỏng. Và Grid trông vẫn ổn và cậu ấy đã hóa giải được chỉ bạc. Làm sao, làm thế nào mà anh mạnh mẽ như vậy? Sua run giọng hỏi và Grid đáp. Là vì chơi đồ mạnh. Bùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và đầu của con kim giáp hợp thể bị chém bay. Cách chương.